Nam tử kia âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng xứng ở trước mặt ta dụng trường, đi chết. Hai người lúc này đây giao phong, tình huống vừa vặn trái lại, nguyên bản dùng quyền người sửa xuất trưởng người lại dùng quyền, nhưng đồng dạng uy thế kinh người. Song phương quyền trưởng chưa đụng vào nhau, phúc sóc sức lực phong đã liệt liệt rung động. Song phương quyền trưởng đụng một cái, Trần Thần lập tức cảm giác được đối phương hõm vai bả vai cơ bắp sụp đổ động, quyền kình như là đinh ốc thiết chùy giống như thấu đi qua, xuyên thấu lực cực kỳ cường hãn. Vậy mà có thể phá vỡ chính mình theo Lý Cảnh Long cái kia học tới thái cực cây roi tay. Lý Cảnh Long đem một thân sở học quyền pháp đều dung tại hai thức long mãng đánh hợp kích bên trong. Trần Thần những ngày này nghiên cứu cái này hai thức đánh hợp kích đã đại có chỗ thu hoạch. Tuy nhiên còn không cách nào đem long mãng đánh hợp kích triệt để hấp thu, nhưng lại ếch ngồi đáy giếng đã học được không ít Lý Cảnh Long quyền pháp. Cái này thức thái cực cây roi tay trong tay hắn sử đi ra, không chút nào kém hơn ngày đó Lý Cảnh Long, tinh thuần giống như là tu luyện hơn 10 năm thái cực quyền đại quyền sư. Vịnh Xuân quyền kình, Trần Thần sau một khắc tự nhận ra đối phương khiến cho quyền pháp, không có nghĩ tới tên này chẳng những tu luyện thiết xa trưởng, còn tu luyện Vịnh Xuân quyền, trách không được hắn có thể phát ra hình đinh ốc thốn kình. Vịnh Xuân quyền tại Mân Nam một đời cực kỳ thịnh hành, môn đồ phần đông, nhưng có thể được đến chân truyền người rất ít. Mà trước mắt cái này không người nào nghi tựu là Vịnh Xuân quyền chân truyền đệ tử. Bất quá, chẳng lẽ chỉ có ngươi hội Vịnh Xuân quyền sao? Trần Thần cười lạnh một tiếng, bị chấn sau khi rời khỏi đây, đầu gối của hắn có chút trầm xuống. Hai cánh tay vai các đốt ngón tay hướng vào phía trong vừa thu lại. Khuỷu tay các đốt ngón tay đã ngoài cánh tay tính cả bả vai xương cốt cao cao cố lấy, giống như muốn theo hõm vai chúng đạn vọt ra. Ngươi dùng Vịnh Xuân, ta cũng dùng Vịnh Xuân, xem ai thốn kình mạnh hơn, xem ai quyền kình xuyên thấu lực càng mạnh hơn nữa, xem ai Vịnh Xuân quyền luyện được càng thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, là sang sông Long cho ta ngồi lấy, là hổ xuống núi cho ta đang nằm. Hai người nắm đấm phát ra khí kình như là cao tốc xoay tròn thiết trùy. Bí mật mang theo lấy đinh ốc thốn kình hung hăng mà đụng vào nhau, bộc phát ra như là kim thạch tiếng oanh minh y hệt bén nhọn nổ vang. Hai người khiến cho đều là Vịnh Xuân quyền, phát thoải mái đạo cũng giống nhau, lại là đồng thời oanh ra, điệp ra sức lực đạo hung mãnh vô cùng, lập tức xoắn được song phương cánh tay phải tay áo như là bị toái giấy cơ thiết cắt giống như vỡ vụn thành phiến. Song phương mặt sắc đồng thời biến đổi, dưới chân không hẹn mà cùng mạnh mà đạp một cái, cả người như là cự mãng quay cuồng, theo cỗ này xoắn giết kình xoay tròn, tránh khỏi bị cái này hung mãnh thốn kình dọc theo cánh tay đánh tới đầu nguy hiểm. Vịnh Xuân quyền, ngươi khiến cho cũng là Vịnh Xuân. Đối thủ mặt sắc âm trầm, thần sắc ngưng trọng, trên tư liệu rõ ràng nói hắn chỉ biết hình ý quyền. Vừa rồi quyền thứ nhất hắn đánh cho tựu là nửa bước băng quyền, như thế nào bỗng nhiên lại có thể đánh ra như thế tinh thuần Vịnh Xuân thốn kình. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, nói, lão tử sự khiến cho tất nhiên chính xác là Vịnh Xuân, hơn nữa so ngươi càng chính tông. Nói nhảm nha, bà nội ta họ Nghiêm, là Vịnh Xuân quyền dòng chính truyền nhân, nửa bước tông sư. Nàng lão nhân gia làm sao có thể lại để cho nàng cháu trai chỉ học hình ý quyền, không học Vịnh Xuân quyền đâu này. Thú vị, nói miệng không bằng chứng, thuộc hạ gặp kết quả thật, chứng kiến đáy ngọn nguồn ai Vịnh Xuân càng chính tông. Nam tử cổ dựng lên, đầu đỉnh đầu, hai tay có chút vươn ra, chân trái nâng lên như móc câu, ngoặt khom bên phải chân đầu gối, đùi phải một đập mạnh, hai tay giống như cánh, hai chân như chảo. Cả người lăng ca hát, tại bổ nhào vào Trần Thần trước người lập tức, hai tay co lại đến trước ngực, đại cánh tay kề sát lồng ngực, trong miệng một tiếng bén nhọn quát chói tai, hai đấm lập tức toát ra, như là tiên hạc mổ, quyền tiêm đinh ốc kình phong cổ đãng, bí mật mang theo lấy thiết xa trưởng kình, hung mãnh vô cùng, đối với Trần Thần đầu oanh ra hai quyền, Vịnh Xuân quyền, bạch hạc hình, đinh ốc thốn kình, khá lắm Vịnh Xuân bạch hạc. Đối mặt uy thế như thế, thần diệu bạch hạc quyền, coi như là đối thủ đánh đi ra đấy, Trần Thần cũng lớn tiếng tán thưởng. Nguồn, tán thưởng quy tán thưởng, hắn ra tay đồng dạng sẽ không lưu tình, hai chân lập tức kéo trung bình tấn, hai đấm như ảnh tùy hình, theo xương lưng hai bên mạnh mà sụp đổ đi ra ngoài. Một quyền này, kìm dương trung bình tấn khung, kình đạo theo bàn chân bắt đầu phát lực, đi qua xương đùi xương lưng xương sống cổ đến nắm đấm, toàn thân chi lực ngưng tụ, các đốt ngón tay bộc phát, trong ngoài hợp ổ bụng lồng ngực như là ếch châu bình thường hô hấp, bộc phát ra lôi minh y hệt động tĩnh. Tại đối thủ nắm đấm cách hắn đầu chỉ có một xích khoảng cách lúc, thân thể mạnh mà nghiêng người oanh ra, quyền kình xung lượng, không khí đều tựa hồ bị xé vỡ, phát ra bén nhọn chói tai minh địch thanh. Vịnh Xuân pháo quyền, hổ báo lôi âm kình, một quyền này đánh ra, long trời lở đất, xuất kỳ bất ý, trần thần mạo hiểm bị đối thủ hai đấm đánh nát đầu lâu phong hiểm, phóng quả đấm của hắn tới gần đầu của mình một xích khoảng cách. Chính là vì một kích này Vịnh Xuân pháo quyền. Vịnh Xuân quyền là phía nam quyền, người phương nam phổ biến dáng người nhỏ. Hơn nữa Vịnh Xuân quyền người sáng lập Nghiêm Vịnh Xuân bản thân là nữ tử, cho nên cái môn này quyền pháp đặc điểm là đoản đà, chú ý gần sát đối thủ thân thể, phát đoản quyền thốn kình, thế như tia chớp, một kích giết địch. Trần thần cái này một cái Vịnh Xuân pháo quyền tự rất được tinh túy trong đó, thiếp thân đoản đà thốn kình, công tác liên tục, nhanh hơn tia trước, tốt nhất phòng thủ tựu là tiến công. Trần thần một quyền này oanh ra, đối thủ kinh hãi muốn chết. Hắn Vịnh Xuân bạch hạc quyền cách trần thần còn có nửa xích nhiều, nhưng trần thần Vịnh Xuân pháo quyền đã vọt tới bộ ngực của hắn hai thốn. Nếu như không triệt phòng, kết quả của nó tất nhiên là một quyền của mình đem trần thần đánh thành trọng thương, mà trần thần lại có thể một quyền chấn vỡ trái tim của hắn. Lui, quả đấm của hắn mạnh mà thu hồi. Trên đường hóa quyền vi chảo, năm ngón tay như câu, chộp tới trần thần cánh tay. Trần thần hừ lạnh một tiếng, thằng này lâm trận kinh nghiệm phong phú, biết rõ hoàn toàn lui về khẳng định không kịp, tự binh đi hiểm chiêu, vây ngụy cứu triệu, lên tiên quyền vi hạc chảo. Nếu như mình không thay đổi chiêu, hắn tự cắn xé nhau xoắn đoạn cánh tay phải của mình, tranh giành cái này một đường sinh cơ. Tính toán đánh cho thật là tiếng nổ. Trần thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngươi không là muốn cho ta rút về Vịnh Xuân pháo quyền nha, đi, như ngươi mong muốn. Tâm ý khẽ động, hắn đánh đi ra ngoài nắm đấm lập tức trở về rút lui, đón đối thủ hạc chảo oanh tới. Đài Loan lão âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quyền chảo tương giao về sau, mồ hôi văng khắp nơi, lại lần nữa bộc phát ra một tiếng nặng nề gân cốt cơ bắp tiếng va chạm. Nhìn như thế lực ngang nhau, liền đối tay cũng là nghĩ như vậy, nhưng biến hóa chỉ trong nháy mắt đã xảy ra. Trần thần oanh ra một quyền này về sau, lập tức biến quyền vi trưởng, mạnh mà giữ ở đối thủ bàn tay, 10 ngón giao nhau, khóa lại đối thủ, không cho hắn lui về phía sau. Sau đó cả người mạnh mà đạp một cái mặt đất, như là phi yến dương cánh, lôi kéo đối thủ cánh tay phải đến rồi 180 phản gãy. Không tốt, đối thủ thần sắc đại biến. Hắn cho rằng trần thần là muốn lộn xộn kình kéo đứt cánh tay của hắn, liền cả người như là mãng xà quay cuồng, muốn dùng đạn run lực chấn khai trần thần. Đi chết, trần thần trong mắt sát cơ đại thịnh, ẩn giấu rất lâu quyền trái tự sau lưng đột nhiên oanh ra, như là cự trùy giống như vung ra, tại tới gần đối thủ ngực lập tức, nắm đấm mạnh mà bắn ra, bàn tay ngón cái khấu chặt lòng bàn tay, mặt khác bốn chỉ tại ra quyền đồng thời bắn lên, về phía trước bảo duỗi. Cái này rất giống bốn căn bị uốn lượn cây trúc bỗng nhiên giải trừ trói buộc hướng ra phía ngoài mãnh liệt đạn. Bốn đốt ngón tay tại thẳng băng lập tức, phát ra tiếng sấm y hệt tiếng vang, rầm rầm rầm, cái gì? Cái kia Đài Loan lão rốt cục ý thức được trần thần một quyền này chó, mặt sắc vụ mà thoáng một phát trắng phao rồi, dùng hết toàn thân kình đạo phóng tới bị chế trụ tay phải, muốn tránh thoát, tránh được cái này một kích chí mạng. Nhưng lúc này đây, trần thần tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn như nguyện rồi. Ngươi phát kình, ta cũng phát kình. Song người đồng thời bộc phát ám kình, cánh tay phải cơ bắp như là khiêu vũ giống như run không ngừng. Gân cốt cốt tủy bắt đầu khởi động như là tiếng sấm. Hung mãnh khí kình phun trào, như là xe lửa còi hơi phun ra xương trắng. Trần thần thực lực cuối cùng hơi cao thêm một bậc, cho nên cho dù hắn một lòng lưỡng dụng, quyền trái còn phân đi một tí kình đạo, nhưng lần này nắm tay phải ám kình so đấu, nhưng lại lẫn nhau triệt tiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng cái này đối với Trần Thần mà nói đã đầy đủ rồi. Hắn quyền trái phối hợp chỉ công, cả đầu cánh tay oanh ra sau mạnh mà tăng vọt hai thốn, thoáng một phát xuyên thấu đối thủ cánh tay đón đỡ. Bốn chỉ khép lại như đao tiêm, thẳng đến đâm hướng lồng ngực của hắn. Thiết chỉ thốn kình, đây là Vịnh Xuân công phu trong mà đỉnh phong cảnh giới. Dùng sinh sắn đốt ngón tay khuất duỗi, bộc phát ra không gì sánh kịp địa lực lượng, mặc kệ ngươi mình đồ. Không chỉ như thế, hắn bốn chỉ còn mở đối thủ lồng ngực, như là mổ bụng lưỡi dao sắc bén giống như mạnh mà xoắn một phát, lập tức mang đi bộ ngực hắn một khối lớn huyết nhục, đồng thời thốn kình bừng bừng phấn chấn, trực tiếp oanh tại lòng của hắn phổi. Phốc, người này trúc liên bang kim bài đả thủ, tinh thông thiết xa trưởng cùng Vịnh Xuân quyền ám kình đại quyền sư thủ này hung mãnh một kích, mạnh mà phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người như là cự trùy oanh chúng bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà nện lật ra vài bàn lớn mới ngã trên mặt đất, đã không có tiếng động. Giết người, bốn phía xem náo nhiệt người thường thực khách khởi điểm cho là bọn họ chỉ là bình thường ẩu đà, lại không nghĩ rằng cái này nhìn như thanh tú thiếu niên vậy mà một trưởng đánh là đối thủ phún huyết, lập tức hoảng sợ như chim thú giống như tán đi, cao giọng kinh hô. Trần Thần cầm lấy trên bàn khăn tay lau lau tay, quay đầu nhìn về phía Trương Hắc Oa, chỉ thấy Hắc Tử đã làm lật ra hai cái, đang tại cùng cuối cùng một cái đối thủ, một cái minh kình đỉnh phong quyền sư tại chiến đấu. Tốc chiến tốc thắng, đừng lề mà lề mề đấy. Trần Thần nhìn ra được, Hắc Tử đã ổn chiếm thượng phong, đối phương quyền kình tuy nhiên đủ để khai mở bia liệt thạch, nhưng đối với toàn thân cứng rắn như thép tinh Trương Hắc Oa mà nói, căn bản chính là tại gãi ngứa ngứa. Hiểu được rồi. Hắc Tử xác thực như Trần Thần nghĩ đến như vậy là đang đùa bỡn đối thủ. Nghe được Trần Thần mời đến về sau, hắn thân thể cao lớn mạnh mà hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao cố lấy, sau đó hét lớn một tiếng, cả người chấn động mạnh một cái, toàn thân da thịt lập tức trở nên ngăm đen, một tầng giống như màng không phải màng cứng rắn kén mạnh mà theo làn da trong ngưng kết, bao khỏa được hắn như sắt người giống như, quanh thân tản mát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn quang. Đối thủ dùng hết toàn thân kình đạo oanh ra một quyền đánh vào bộ ngực của hắn, bộc phát ra một tiếng kim thạch nổ vang, bành trướng lực phản chấn lập tức chấn là đối thủ gân cốt muốn ngừng. Trương Hắc Oa cười hắc hắc, quạt hương bổ y hệt thiết trưởng tự bên hông đánh ra, mạnh mà oanh tại bụng của hắn vùng đan điền. Phốc, sen lẫn minh cương cùng minh nhu một trưởng đánh là đối thủ ổ bụng tuôn ra một tiếng nổ tung thanh âm, toàn bộ ổ bụng thật sâu hãm xuống dưới, đối thủ mặt lập tức hiện đầy hôi bại chi sắc, trước mắt bạch, cả người như bùn nhão giống như co quắp ngã xuống đất, sinh tử không biết. Từ đó, tốn thời gian 3 phút, trúc liên bang một vị ám kình quyền sư, bốn gã minh kình quyền sư toàn bộ bị phế. Trần Thần lạnh lùng đi đến một người duy nhất còn có thể thở ra hỏa trước người, một cước giẫm dưới đi, đập mạnh nát chân của hán trưởng. Đau đến cái này cháu trai nổi gân xanh, muốn lớn tiếng la lên rồi lại hô không đi ra, cả người toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa. Cho các lão đại của ngươi chuyển lời, có cái gì thù hướng về phía ta ra, ta sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Bất quá nếu là các ngươi nếu không thủ quy củ, động không thể làm chung người, ta chẳng những sẽ giết các ngươi, nhưng lại sẽ đi Đài Loan giết các ngươi cả nhà. Trần Thần vỗ vỗ đầu của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói được thì làm được, có tin hay không là tùy ngươi, tự bằng ngươi. Không hổ là uy tín lâu năm Hắc Bang môn đồ, xương cốt tương đương cứng rắn, bị Trương Hắc Oa đánh cho hai tay kéo đứt về sau, lại bị Trần Thần một cước đập mạnh nát chân phải bàn chân, hay vẫn là cứng như vậy khí, hồi khí trở lại về sau, ánh mắt ác độc chằm chằm vào Trần Thần rung giọng nói, chỉ bằng ta, đến Tùng Thành, là sang sông Long ngươi cũng phải ngồi lấy, là hổ xuống núi ngươi cũng phải cho ta đang nằm, đừng về sau có người chỗ dựa tựu rất giỏi, ta cho ngươi biết, nơi này là Đại Lục, không phải Đài Loan. Trần Thần cười lạnh một tiếng, một quyền oanh tại hắn cái ót, đánh cho hắn hôn mê rồi. Ok, về nhà. Trần Thần từ trong túi tiền móc ra lưỡng trương lão đầu người vỗ vào trốn ở đồ nướng dưới xe nơm nớp lo sợ lão bản, thản nhiên nói, 200 khối, bồi ngươi những cái bàn này còn có tổn thất, đã đủ rồi a. Quán đồ nướng lão bản vội vàng khoát tay, rung giọng nói, không dám không dám, hai vị hảo hán thỉnh đem tiền thu trở về đi. Vô nghĩa, lão tử là người văn minh, nện đồ khốn nạn nhất định sẽ bồi thường, ngươi sợ cái chim này. Trần thần đem tiền đưa tới trên tay hắn, nghĩ nghĩ, theo lại rượu trong dương cầm lưỡng chai bia, cười nói, ta tự không hề trả thù lao rồi, hắc tử, rời đi. Hiểu được. Trương Hắc Oa tiếp nhận hắn đưa tới bia uống một ngụm, hét lớn một tiếng, sét đánh rồi, trời mưa rồi, tan tầm về nhà thu quần áo rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, ai là phía sau màn độc thủ? Tại phía xa trăm mét bên ngoài, bốn gã nhân viên cảnh sát một đầu hắc tuyến, mở ra trên xe cảnh sát cảnh báo, theo góc rẽ mở đi ra, chứa vừa tới bộ dạng đến xử lý hậu sự. Vừa xuống xe, hiện trường thảm thiết tình huống lại để cho bốn người trợn mắt há hốc mồm, một cái trong đó mới vừa vào chức còn chưa thấy qua huyết tiểu nhân viên cảnh sát thiếu chút nữa không có nhổ ra. Quá khoa trương đi, đây là đánh nhau hay vẫn là chiến tranh à? Một cái nhân viên cảnh sát nhìn qua hiện trường phương viên trong vòng 10 trượng rạn nứt khe rãnh đá cẩm thạch sàn nhà, cùng với đá cẩm thạch trên sàn nhà nguyên một đám hãm sâu một tấc tả hữu dấu chân, còn có trên mặt đất loang lổ vết máu, trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nguồn chuyện, y ta cái sát, đầu cháu trai nhìn xem nhã nhặn đấy, không nghĩ tới như vậy hung tàn. Một cái khác nhân viên cảnh sát chỉ vào một cái trong đó bị đánh được tứ chi các đốt ngón tay rõ ràng vỡ vụn uốn cong ra hòa, quất thẳng tới hơi lạnh, thằng này về sau còn có thể đứng lên sao? Ngươi biết cái gì? Một cái niên kỳ hơi lớn lên lão nhân viên cảnh sát, cũng là Trần Hạ điều đến đồn công an sau tự tay đề bạt phó sở trưởng âm thanh lạnh lùng nói, thằng này là năm người hãm hại được nhẹ nhất đấy, tính toán hắn gặp may mắn. Mặt khác ba người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không tin bộ dáng, lão nhân viên cảnh sát cười lạnh nói, hôm nay cho các ngươi căng căng kiến thức, chứng kiến cái kia bụng dưới hãm xuống dưới người chưa, thằng này thận, tinh nang, bàng quang các loại ổ bụng khí quan đã bị sức lực lớn chấn bị thương, trong đó một bộ phận ruột còn bị chấn đoạn, các ngươi nếu không tin đợi lát nữa đem hắn đưa đến bệnh viện sau tự nhìn xem, hắn phải hay là không nội xuất huyết. Còn có cái kia lồng ngực hãm ra hòa, cái này cháu trai phổi khí quản khẳng định bị đâm gãy đi, về sau đừng nói làm việc nặng, tự là miệng lớn hấp khí đều đau buổi sáng, triệt để phế đi. Nói sau cái này lồng ngực bị đào một khối lớn thịt ra hòa, địa phương khác nhìn xem hoàn hảo, nhưng trái tim của hắn cùng phổi đã bị nặng tay phát kình chấn tổn thương, hiện tại đi bệnh viện kiểm tra, khẳng định cha không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng một tuần sau lòng của hắn phổi phân khí quan sẽ bại huyết hoại tử, thảm a. Ba cái tiểu nhân viên cảnh sát nghe được toàn thân mồ hôi lạnh vù vù mà lưu, ta cái sát a, đầu cháu trai chẳng lẽ là cái kia mỹ ca hát? Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Mới nhân viên cảnh sát vội vàng đem hắn đặt ngang, run giọng hỏi. Lão nhân viên cảnh sát thở dài nói, sớm nghe nói chúng ta đầu tổ tông từng tại Tùng Thành lái qua quyền quán, là thứ quốc thuật thế gia, vốn ta còn có chút hoài nghi, lúc này ta là tin, đây là trong truyền thuyết Cách Sơn Đả Ngưu kình a. Cách Sơn Đả Ngưu? Một cái tiểu nhân viên cảnh sát trần chờ mà nói, Lý Đầu, ngươi xác định ngươi không phải Châu Tinh Trì bản đường bá hổ điểm thu hương đã thấy nhiều. Đừng nói nhảm rồi, làm việc a. Lão nhân viên cảnh sát không muốn hơn nữa, trợn trắng mắt nói, đem những này rác rưởi trước cho ta tiễn đưa bệnh viện đi, đừng giết chết, quay đầu lại giải phẫu phí dược phí lại để cho bệnh viện khai mở gấp 10 lần, dù sao Liên Tinh điện tử có tiền, không vũng hố ngu sao mà không vũng hố. Đợi Trần Thần hai người về đến nhà xem xét, ôi, người thật nhiều, không những mình người một nhà đều tại, gia gia cùng tam thúc người một nhà đã ở, còn có theo tỉnh thành gấp trở về Hoa Vũ Linh cùng Tạ Như. Liền tiểu nha đầu Tô Y Y tốt đẹp ngự tỷ Âu Tuyết Nhi đều tại. Nhiều người như vậy, phi pháp meeting hội nghị à. Trần Thần ôm lấy lảo đảo đã chạy tới Tạ Như, còn có tam thúc con gái Trần Lộ, cười nói. Tô Y Y chu cái miệng nhỏ nhắn nói, chúng ta đều đang đợi ngươi đây này. Đợi ta làm gì, ta không phải lại để cho nhị tử tiễn đưa ngươi về nhà nha. ngươi như thế nào cũng ở đây? Trần Thần cười hỏi. Tô Y Y nhăn nhăn nhó nhó cả buổi, mới nhỏ giọng nói, người ta lo lắng ngươi nha, không thấy được ngươi bình an trở về, ta sao có thể yên tâm? Loại lời này đặt ở trước kia, nàng nhất định là sẽ không nói ra, nhưng từ khi Tô Y Y ngày đó dũng cảm cùng chính mình đứng chung một chỗ, hảo cảm độ đột phá đến sinh tử tương hứa đẳng cấp về sau, nàng không bao giờ nữa sợ ở trước mặt mọi người cho thấy cõi lòng rồi. Nếu không phải trên tay ôm hai cái tiểu lờ ly, Trần Thần thật muốn ôm một cái này đáng yêu tiểu nha đầu. Tô Y Y những lời này ý vị như thế nào, chẳng những hắn hiểu được, ở đây những người khác cũng lòng dạ biết rõ. Trần Đức cùng Trương Vân liếc nhau một cái, trong tươi cười phải có nhiều cổ quái tự có nhiều cổ quái. Trần Thần tiểu tử thối này vừa mới đầy 15 tuổi, tự lừa gạt đến một cái tiểu tức phụ, nhi tử, ngươi thật giỏi a. Kỳ thật, hai vị này là xem nhẹ Trần Thần rồi, hắn chẳng những lừa gạt đến cái tiểu tức phụ, nhưng lại lừa gạt đến cái mỹ ngự tỷ, một cái xinh đẹp quả phụ, còn có một super cute tiểu lờ ly. Tiểu nha đầu bị người cả nhà như xem tiểu tức phụ tựa như ánh mắt mắc cỡ hà phi song má, đầu thấp đủ cho đều nhanh thấy không rõ dung mạo rồi. Trần Thần tiến lên một bước ngăn tại trước người của nàng, cười đùa nói, mọi người đừng nhiệt tình như vậy nha, về sau có rất nhiều cơ hội xem. Ha ha, tất cả mọi người phát ra thiện ý tiếng cười, cũng biết tiểu nữ hài ra mặt mỏng, liền chuyển hướng chủ đề. Tam Thúc cười khổ nói, tiểu thần, ta mặc dù nói đừng tai nạn chết người là tốt rồi, nhưng ngươi cái này tay cũng quá nặng đi. Lão Lý nói với ta, một cái cho dù cứu giúp trở về, chỉ sợ cũng là người sống đời sống thực vật rồi, mặt khác bốn cái cũng là chung thân tàn phế. Trần Thần nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nói, phá hư trò chơi quy tắc người muốn trả giá thật nhiều, chỉ có đem bọn họ đánh đau, bọn hắn mới sẽ phát hiện, ta cái này đầu rắn rít địa phương có đủ thực lực cắn chết hắn cái này đầu sang sông Long. Đối phương đến Tùng Thành chính là vì tìm ngươi báo thù, ngươi hạ nặng như vậy tay, chỉ sợ thù này tự kết lớn rồi. Tam Thúc cau mày nói, Hắc Bang có thể không giảng trò chơi quy tắc, ta lo lắng bọn hắn hội càng thêm điên cuồng trả thù. Trần Thần gật đầu nói, ta không sợ bọn họ đối với ta ra tay, tự sợ bọn họ đi động phủ mẫu lão ca lão tỷ. Hắn dám. Tam Thúc trợn mắt nói, ta hội gọi người nghiêm mật giám thị còn lại cá. Chúc Liên Bang người đến được có chút đột nhiên, việc này không có đơn giản như vậy, khẳng định có ta không biết nội tình, ta cũng muốn hiểu rõ rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Giở trò, ngươi cho rằng có phía sau màn thôi thủ? Tam Thúc cau mày nói. Trần Thần nhún nhún vai nói, Chúc Liên Bang người luôn mồm tìm ta báo thù, tuy nhiên ta còn không có biết rõ ràng thù này là lúc nào kết xuống đấy, nhưng có lẽ bọn hắn sẽ không tính sai. Nhưng là, bọn hắn đã thương Vương Siêu lúc lưu lại mà nói lại để cho ta có chút kỳ quái. Tuyết Nhi, bọn hắn trước khi đi nói, muốn chúng ta đem Nam Hồ khu khai phát hạng mục chuyển cho bọn hắn, đúng hay không? Trần Thần nhìn về phía Âu Tuyết Nhi, Mỹ Ngự Tỷ gật gật đầu, Trần Thần ôm Tạ Như cùng Trần Lộ ngồi ở trên mặt ghế, khẽ cười nói, Chúc Liên Bang hồn rất đúng biết đao thêm huyết thời gian, lại là Đài Loan Hắc Bang, lúc nào có hứng thú muốn trợ giúp chúng ta đại lục địa phương kiến thiết rồi hả? Trần Hạ lắc đầu nói, bọn hắn có thể giao cho Liên Tinh Điện Tử tới đón tay Nam Hồ khu hạng mục, bọn hắn hẳn là người một nhà. Không có khả năng, Trần Thần chém đinh chặt sắt mà nói, nếu như Liên Tinh Điện Tử chủ tịch thật sự như Tam Thúc ngài nói được như vậy, cùng thị ủy Lâm bí thư có rất sâu quan hệ mà nói, dù cho ta thật sự giao ra Nam Hồ khu hạng mục, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Vì cái gì? Trần Hạ nghi ngờ hỏi, có tiền không lợi nhuận, hắn ngốc à? Hắn mới không ngốc. Trần Thần cười lạnh một tiếng, quay đầu đối với xinh đẹp quả phụ nói, Vũ Linh tỷ, Lâm Phương Viên phải hay là không biết rõ ta cùng Tạ bá bá quan hệ? Hoa Vũ Linh có chút gật đầu, nói, cho dù hắn trước kia không biết, hiện tại cũng nên biết rồi. Xinh đẹp quả phụ lời nói được lập lờ nước đôi, nhưng ở chàng đều là người thông minh, tinh tế một cân nhắc đều giật mình. Nếu như Giang Sơn tỉnh số một con dâu phụ cùng duy nhất cháu gái đi vào trên địa bàn của hắn, Lâm Phương Viên đều không có nhận được tin tức mà nói. Hắn cái này thị ủy. Hoa Vũ Linh cùng Trần Thần đi được rất gần, Tạ Như càng là trực tiếp ở tại Trần Thần trong nhà. Lâm Phương Viên nhất định là biết đến. Bởi như vậy Trần Thần cùng Tạ Thành Quốc quan hệ có nhiều thân cận chẳng phải vừa xem hiểu ngay nha. Nếu như Liên Tinh Điện Tử chủ tịch thật sự cùng Lâm Phương Viên quan hệ rất thiết, mượn hắn ba lá gan hắn cũng không dám muốn Trần Thần trên tay Nam Hồ khu hạng mục. Trên cái thế giới này, tiền là lợi nhuận không hết đấy. Vì kiếm tiền đắc tội sắp thăng nhập 9 người hạch tâm đại lão, chỉ cần không phải kẻ đần cùng tên điên, tuyệt đối sẽ không làm cái này lỗ vốn mua bán. Trần Thần suy đoán, Trúc Liên Bang cho dù cầm xuống trên tay hắn Nam Hồ khu hạng mục cũng có thể là qua tay cho thế lực khác. Một cái không sợ Tạ gia siêu cấp thế lực, mà loại này thế lực tại Hoa Hạ ngoại trừ Tạ gia bên ngoài, chỉ có Ngũ gia, Đường, Tiết, Ngô, Tề, Tống. Cái này ngũ đại siêu cấp thế gia ở bên trong, đến cùng cái đó một nhà là phía sau màn độc thủ. Cái này ngũ đại thế gia ở bên trong, cùng Trần Thần mâu thuẫn sâu nhất chính là Ngô gia cùng Tiết gia. Ngô gia tự nhiên không cần phải nói, Ngô Địch bị hắn kéo đứt một đầu cánh tay, lại bị hắn tại Nam Hồ khu đấu thầu trên đại hội hung hăng mà lừa được một bà. Ngay sau đó lại bị hắn phế bỏ Nguyễn Hắc Danh. Cái này Ngô gia mời chào Thái Quyền Đại Sư, có thể nói thù sâu như biển, hoàn toàn chính xác có rất lớn hiểm nghi. Tiết gia đâu rồi? Tiết gia ba lượt tại trên tay hắn ném đi mặt mũi, ở kinh thành bị người truyền mỉm cười trôi, đối với hắn cũng hận thấu xương, cũng có trọng đại hiểm nghi. Bất quá Tiết lão gia tử vừa mới chết, Tiết gia cây to này căn cơ có chút bất ổn, cựu địch đối với chúng nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng có người giở trò. Đúng lúc này Tiết gia có thể bảo vệ chính mình không bị người thanh toán cũng không tệ rồi, chắc có lẽ không lại chủ động phức tạp còn lại Đường gia, Tề gia, Tống gia, cùng hắn không có gì ân oán, nhìn xem nhất không có hiểm nghi, nhưng có đôi khi, nhìn xem nhất không có hiểm nghi người đi hướng tựu là phía sau màn chủ mưu. Trên tay hắn Nam Hồ khu khai phát hạng mục quang đệ nhất kỳ tự có gần hơn 10 ức lợi nhuận, tiền tài động lòng người, ai không tâm động. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, vì tài phú kết xù, ức hiếp hắn cái này thăng đấu nhủ danh lại có cái gì kỳ quái. Cho dù hắn và Tạ gia quan hệ mật thiết, nhưng ở những này hồng sắc thế gia trong mắt, hắn dù sao cũng là cái ngoại nhân, chẳng lẽ Tạ gia còn có thể vì hắn cái này ngoại nhân xuất đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, đùa giỡn xinh đẹp quả phụ. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Trần Thần suy đoán của mình. Theo hiện hữu manh mối phân tích, ngũ đại thế gia hoàn toàn chính xác có rất lớn hiểm nghi, nhưng là bảo vệ không được là thế lực khác làm được. Muốn biết Hoa Hạ quốc nội thực lực kém lục đại thế gia gần kề một đường thế lực tự có hơn 10 gia, những người này chưa hẳn cũng không dám miệng hổ dành ăn. Khó bề phân biệt a. Đến tột cùng là cái nào vương bát đản ở sau lưng tính toán lão tử. Tiễn đưa ra ra cùng Tam Thúc một nhà sau khi trở về, Trần Thần ôm Tạ Như về tới gian phòng của mình, gác tay ở sau ót ngã xuống trên giường trầm tư suy nghĩ. Tạ Như càng ngày càng hoạt bát, tại hắn trên giường bò qua bò lại, có đôi khi còn leo đến trên người hắn, thân mật tới thân hắn, khiến cho hắn giờ khóc giờ cười, tinh thần cũng không cách nào tập trung. Ngươi cái này phiền toái nhỏ. Trần Thần ôm Tạ Như ngồi dậy, khẽ hôn nàng phấn nộn mi tâm, cười nói, ngoan, đi mụ mụ cùng y y tỉ tỉ chỗ đó chơi a. Tạ Như tiểu nha đầu cười khanh khách lấy lắc đầu, bàn tay nhỏ bé vây quanh lấy cổ của hắn như thế nào cũng không chịu buông tay. Trần Thần bất đắc dĩ ôm nàng đứng lên, đi đến chính tụ cùng một chỗ cúi đầu cười không ngừng xinh đẹp quả phụ cùng tiểu mỹ nữ bên người, liếc nhìn về sau, lập tức cực kỳ lúng túng, thò tay đoạt lấy photo album, não nói, hơi quá đáng a, không có trải qua ta đồng ý nhìn lén hình của ta, xâm phạm tư ẩn nữa a. Xinh đẹp quả phụ xinh đẹp tươi đẹp nhìn hắn một cái, đôi mắt dễ thương mang theo vui vẻ nói, không nhận ra hai lần, ngươi bây giờ mới nhớ tới thu, không biết là quá muộn. Tôi y y đi lên ôm tay của hắn, như bảo thạch trong mắt lóe ra linh động, coi như rất biết nói chuyện, Tiểu nha đầu nhõng nhẽo cười nói, Mộc đầu, không nghĩ tới ngươi khi còn bé đáng yêu như thế, nhiều như vậy tỷ tỷ đều thích ngươi. Đúng thế, không phải ta thổi, nhà của chúng ta phụ cận tiểu tỷ tỷ khi còn bé đều ưa thích cùng ta cùng nhau chơi đùa, có mấy cái còn nói qua trưởng thành làm vợ của ta đây này. Một tên con trai nói lên cái này tự dương dương đắc ý, nữ nhân của hắn duyên một mực cũng không tệ, cũng không biết vì cái gì, kiếp trước đến chết đều là sử nam, bi kịch a. Tôi ý ý gắt giọng, nói ngươi béo còn thở gấp lên, không biết thẹn thùng. Cái này có cái gì thật kinh khủng xấu hổ đấy, điều này nói rõ ta mị lực đại, ngươi nếu không nắm chặt mà nói, những nữ nhân khác sẽ đem ta cướp đi. Trần Thần cười ha ha. Nguồn, xinh đẹp quả phụ bỗng nhiên cúi đầu cười không ngừng, vai thẳng run, cười đến Trần Thần không hiểu thấu, vẻ mặt mê mang, Tô Y Y cũng đi theo cười, hai cái đại tiểu mỹ nữ tay cặp tay cười làm một đoàn. Cười cái gì sao? Trần Thần vuốt vuốt mái tóc, lẩm bẩm nói, ta nói đúng sự thật a. Nghe được hắn thì thào nói nhỏ, đại tiểu mỹ nữ cười đến càng hăng say rồi, nhất là Hoa Vũ Linh cái này tiểu quả phụ. Cười đến sóng sữa nhộn nhà, đại bạch thỏ tựa như meo meo theo uyển chuyển trên thân thể hạ ném vung, xẹt qua từng đạo xinh đẹp mê người đường vòng cung. Nếu như thay đổi một chỗ, Trần Thần không phải ép đến Hoa Vũ Linh tốt dễ khi dễ một phen không thể. Bất quá hiện tại Tô Y Y đã ở, hắn có phần này sắc tâm cũng không có phần này sắc đảm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn hai mắt thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào xinh đẹp quả phụ trước ngực cái kia một vòng trắng nõn cùng mê người giữa hai khe núi. Giống như là cảm giác được tiểu lưu manh nóng bỏng ánh mắt, Hoa Vũ Linh quay đầu thừa dịp Tô Y Y không có để ý, giống như cười mà không phải cười, mắt trắng không còn chút máu, vô hạn vũ mỹ phong tình, tận ở trong đó. Khục khục, Trần Thần cũng không dám khiến cho quá mức hòa, vạn nhất bị Tô Y Y nhìn ra cái gì ra. Tiểu nha đầu vẫn không thể quật ngã bình giấm chua. Bất quá, các nàng đến tột cùng tại cười gì vậy? Chứng kiến Trần Thần vẻ mặt hồ nghi, Tô Y Y thổi mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ đáng yêu, cười trêu nói, chúng ta biết rõ ngươi mị lực đại, bằng không thì cũng sẽ không bị các tiểu tỷ tỷ thân được khóc nhè. Trần Thần trên ót đổ mồ hôi thoáng cái xông ra, kéo ra khóe miệng, vô lực mà nói, cái này mấy tấm hình ta tàng được như vậy ẩn nấp đều có thể bị các ngươi tìm được, thật sự là phục các ngươi rồi. Tô Y Y nói được cái kia tấm hình là người khác sinh trong nhất bi kịch một màn, lúc kia hắn mới 3 tuổi a, cũng tự cùng tạ như hiện tại không sai biệt lắm đại. Mẹ ôm hắn đi Tùng Thành tiểu học đi học, kết quả tan học thời điểm, mẹ lớp học học sinh nữ tấm lòng yêu mến tràn lan, nguyên một đám đi lên ôm hắn thẳng thân. Chẳng những mẹ cái này lớp, các lớp khác nữ sinh nghe được tin tức sau cũng đã chạy tới tham gia náo nhiệt. Cuối cùng cứ thế mà đem Trần Thần cho thân khóc. Vừa vặn mẹ đồng sự trong tay có ca mơ giờ, đem hắn ôm món đồ chơi súng ngắn, ngồi ở trên giảng đài bị nữ hài tử thân khóc lập tức cho vỗ xuống, còn chụp hình vài chương. Trên tấm ảnh Trần Thần vẻ mặt ủy khuất, bao hàm dòng nước mắt nóng, hơn nữa bị thân được hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thú vị cực kỳ, cái này mấy tấm hình một mực bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, tại hắn hiểu chuyện sau đã bị hắn giấu ở mặt khác ảnh chụp sau lưng, ngoại nhân không nhìn kỹ mà nói căn bản phát hiện không được, không nghĩ tới hôm nay bị Tô Y Y cùng Hoa Vũ Linh cho lật ra đi ra, phiền muộn, nếu như là bị không thể làm chung người nhìn, Trần Thần đáng lo cười cười chi, nhưng hết lần này tới lần khác cái này lưỡng nữ đều cùng chính mình có mập mờ. Loại này ảnh chụp bị các nàng sau khi thấy, chính mình cho tới nay ở trước mặt các nàng dựng nên lên quang huy hình tượng xem như triệt để hủy, về sau không chừng lúc nào các nàng mượn việc này giễu cợt hắn. Ai, phú cương không phấn chấn a. Trần Thần đảo photo album, quả nhiên như hắn đang liệu, cái này mấy tấm hình đã mất, một tên con trai cười khổ nói, xem tự nhìn a, còn lấy đi làm gì? Hoa Vũ Linh từ phía sau lưng rút ra trong đó một chương tại tạ như tiểu nha đầu trước mắt cua cua. Tạ như tiểu tử này lờ ly hai mắt ứa ra quang, y y nha nha thò tay đi bắt. Hoa Vũ Linh thừa cơ đem nàng ôm về tới trên tay, đắc ý hướng Trần Thần cười nói, về sau ta tự chỉ vào cái này mấy tấm hình đến đoạt nữ nhi, nha đầu kia đối với ngươi so với ta thân, ta đều có chút ghen ghét. Tạ Như tiểu lờ ly mập mạp bàn tay nhỏ bé cầm lấy ảnh chụp, mắt to lóe ra lam như bảo thạch linh động lưu quang, cười khanh khách lấy nhìn mấy lần về sau, đột nhiên đem. Hôm nay là Tết Nguyên đán ngày nghỉ ngày đầu tiên, tôi ý cha mẹ đều đi Văn Thành vấn an Tô lão gia tử rồi, trong nhà không có người, tiểu nha đầu sẽ ngủ ở Trần Thần trong nhà. Trương Vân vốn muốn cho Tô ý cùng Trần Hiểu Linh ngủ chung, không biết làm sao Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang ngủ chung ở cái gian phòng, đề nghị này bị bóp chết tại manh mối. Lại để cho Trần Thần cùng Trần Khang ngủ chung a, Tạ Như tiểu nha đầu lại không vui, lại không được. Huống chi, Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang giường đều là một mình đấy, căn bản ngủ không được hai người, chỉ có Trần Thần ngủ được là giường lớn. Thằng này khi còn bé ngủ không thành thật một chút, ngủ sau cũng sẽ vô ý thức quay cuồng, thiệt nhiều lần từ trên giường đến rơi xuống ngã khóc. Trần Phú Minh đau lòng cháu trai, liền mang theo Trần Đức Tam huynh đệ lên núi chém vật liệu gỗ làm cái này trương dài rộng đều là 2m5 giường lớn. Lại để cho Tô Y Y cùng Trần Thần cùng một chỗ ngủ, Trương Vân là có chút lo lắng đấy. Tuy nhiên cái này lưỡng hài tử tình đầu ý hợp, có thể dù sao cũng còn con nít, tương lai thế nào ai biết được. Vạn nhất cái này hai cái thiếu nam thiếu nữ ngủ cùng một chỗ phát sinh điểm cái gì, cái này có thể khó lường. Xinh đẹp quả phụ nhìn ra Trương Vân lo lắng, xung phong nhận việc lưu lại hòa giải Trần Thần, Tô Y Y ngủ chung, giám sát bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân nào biết được Trần Thần cùng Hoa Vũ Linh ở giữa mập mờ, lúc này gật đầu đồng ý, nghĩ đến có Hoa Vũ Linh cái này đại nhân nhìn xem chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì, lại không nghĩ rằng cái gật đầu này không sao, Trần Thần thiếu chút nữa không có cười ngất đi. Tô Y Y, Tạ Như, Hoa Vũ Linh, ba cái mệnh trung chú định cùng hắn dây dưa không rõ nữ nhân rõ ràng cùng hắn ngủ ở trên một cái giường. Cái này cũng quá khảo nghiệm ca định lực đi à nha. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Trương Vân lại để cho Trần Thần ngủ tận cùng bên trong nhất. Hoa Vũ Linh tắc thì ngủ ở hắn và Tô Y Y CH. An bài thỏa đáng về sau, cảm giác không sơ hở tí nào Trương Vân gật gật đầu, tắt đèn trở về phòng đi ngủ đây. Đen kịt trong phòng, nhàn nhạt ánh trăng xuyên thấu qua bức màn nghiêng tiến đến, mông lung đấy, cho cái này phòng nhỏ trong thêm vào một phần ấm áp cùng mập mờ khí tức. Trên mặt giường lớn trong bốn người, Tạ Như tiểu nha đầu đơn thuần nhất, nho nhỏ thân thể ghé vào Trần Thần ngực, một đôi bàn tay nhỏ bé đặt ở cổ của hắn bên cạnh. Tại đạt được ngủ ngon hôn về sau, Tạ Như thật biết điều xảo nhắm mắt lại, không có bao lâu thời gian liền ngủ mất rồi. Mặt khác ba người có thể nói là tất cả có tâm tư, Tô Y Y cảm thấy rất thỏa mãn, đây là nàng lần thứ nhất cùng Đần Mộc Đầu ngủ chung ở trên giường lớn. Tuy nhiên tối hôm qua hai người ôm nhau ngủ ở đỉnh đầu trong lều vải, nhưng tiểu nha đầu cố chấp cho rằng hôm nay mới xem như chính thức cùng giường chung ngủ, nếu như không nên tìm chút ít không hài lòng địa phương, cái kia chính là cái giường này bên trên nhiều hơn hai người. Nếu như chỉ có Đần Mộc Đầu cùng chính mình, thật là có thật tốt. Đáng yêu tiểu nha đầu nghĩ đi nghĩ lại mặt tự đỏ lên. Tô Y Y, ngươi thực không e lệ, sao có thể muốn như vậy cảm thấy khó xử sự tình đâu rồi, ngươi biến thành xấu đây này. Xinh đẹp quả phụ cảm giác mình có chút sa đọa, nàng biết rõ chính mình lưu lại mục đích căn bản không phải vì giám sát Trần Thần cùng Tô Y Y, đây chỉ là lấy cớ. Mục đích thực sự là nàng không muốn buông tha cùng Trần Thần ngủ cùng một chỗ cơ hội. Từ khi bệnh viện cùng giường chung gối một đêm kia về sau, Hoa Vũ Linh tựu say mê cùng Tiểu Lưu Manh ngủ cùng một chỗ lúc cảm giác. Giờ phút này, Trần Thần tay chính hạnh kiểm xấu vuốt vẻ đẹp của nàng mông, xinh đẹp quả phụ chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, hai đùi tầm đó thủy triều mùa xuân tràn lan, ướt sũng một mảnh. Ẩn sâu dưới đáy lòng dục vọng dương nanh múa vuốt bò lên đi ra, chiếm cứ đầu óc của nàng, đã khống chế thân thể của nàng. Hoa Vũ Linh rất muốn đẩy ra Tiểu Lưu Manh tay, nhưng toàn thân tự là mềm nhũn đấy, một điểm khí lực đều không có, chỉ có thể mặc cho Trần Thần muốn làm gì thì làm. Tiểu Lưu Manh nóng hổi bàn tay lớn dần dần chưa đủ tại cách giữ ấm áo lót dài, Hoa Vũ Linh vô lực ngăn cản hắn bá đạo, Trần Thần tay trái lột bỏ nàng giữ ấm áo lót dài đến trên gối, nóng bỏng bàn tay lớn mang theo nóng rực độ ấm dán tại vẻ đẹp của nàng trên mông, linh xảo ngón tay tác quái tạo ra nàng hai đùi, hoàn toàn khống chế nàng tư ẩn chỗ. Xinh đẹp quả phụ thân thể lập tức cứng ngắc lại, thon dài rất tròn đùi mạnh mà kẹp chặt, đem tiểu lưu manh tay kẹp lấy, không cho hắn càng tiến một bước. Trần Thần cười không ra tiếng cười, thân thể như đầu xà bình thường trượt, chui vào chăn của nàng, lửa nóng lồng ngực chặt chẽ mà dán tại hoa vũ linh trên lưng, tay phải nhẹ nhàng linh hoạt theo nàng dưới nách xuyên qua, trèo lên xinh đẹp quả phụ to lớn hai ngọn núi. Hai nơi... tư ẩn chỗ bị tập kích, tiểu lưu manh tràn ngập ma lực hai tay như là thôi tình tề giống như phát ra lửa nóng độ ấm, hồng được hoa vũ linh lý trí từng chút một biến mất. Trần Thần cảm giác được xinh đẹp quả phụ cứng ngắc thân thể dần dần mềm yếu sau khi xuống tới, nắm giữ lấy hoa suối bàn tay lớn nhẹ nhàng chống đỡ khai mở nàng hai đùi, hai ngón tay đâm vào hoa vũ linh hoa đạo bên trong.